Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 44, tự tát mình xả giận sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này ở cảnh đội là có chút chức vụ, bình thường cũng được gọi là nhân vật có mặt mũi, hôm nay sở dĩ sợ hãi như thế, nguyên nhân chỉ có một, Mộ Nhung Trương chỉ quân nghiêm ngặt chấp pháp như Sơn Ghê nói, dưới sự quản lý của hắn, người vi phạm ắt bị trừng trị. Giờ phút này, phó quan Trương bên cạnh lạnh lùng rút súng, hắn nếu không xin khoan dung, Mộ Nhung Trương liền có thể ngay tại chỗ muốn mạng hắn. Chỉ cần cùng loạn quân có quan hệ, hắn liền có toàn bộ quyền hạn. Nhìn tình cảnh này, Úy Ương cười lạnh không thôi, trong miệng lại không ngừng xin. Đúng a, tứ thiếu, anh họ sao có thể biết người kia là loạn quân? Lúc đó, hắn ta còn chưa phải loạn quân đi. Không được, phàm là người có quan hệ với Mã Trung Hà, đều đem nhốt lại nghiêm khắc thẩm tra. Vẻ mặt toàn là thiết diện vô tư. Không được, đây nhưng là anh họ em. Úy Ương cầu xin nhưng thật gấp gáp. Tứ thiếu, xin anh, nể mặt em, châm trước đi. Như vậy a, biểu tình của Úy Ương lúc này mới thoáng có chút buông lỏng. Nếu không, liền trừng phạt nhẹ một chút, ánh mắt cô toàn bộ hy vọng mà thỉnh cầu. Mộ Nhung Trương vẻ mặt cân nhắc sau một lúc nói. Được thế tự tát 30 cái, nhớ cho lâu. Được, ta đây liền đánh. Cái tát này, quá dễ dàng rồi. Úy Hổ không nói hai lời, Hoan Thiên Hỉ địa đồng ý, chỉ cần không bắn chết, không chém, chịu chút đau ra thịt tính là cái gì. Có thể chịu, chát, hắn tự vả mặt, toàn cái sân này đều có thể nghe thấy tiếng tát thanh thúy dữ dội của hắn. Rất nhanh, tát xong rồi. Úy Ương nhìn mặt hắn toàn là dấu tay, trong lòng vụng trộm vui vẻ, trên mặt lại toàn là đau lòng. Anh họ, mặt anh hôm nay như thế này rồi, xem ra là không thể ra ngoài tụ hội rồi, nếu không anh quay về dùng túi đá chườm một chút nghỉ ngơi cho tốt. Tụ hội về sau lúc nào cũng có cơ hội, không phải sao? Người hiện tại ra ngoài sao mà giải thích? Cảm ơn em ba, hôm nay là không ra nổi khỏi cửa rồi, vậy chúng ta liền đổi ngày khác lại hẹn đi. Đi trước nhé, phấn khởi vui mừng tới mời khách đánh thành cái mặt heo, vẻ mặt mang ơn đội nghĩa trở về. Úy Ương, tứ thiếu, có thể ăn sáng rồi. Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Trình Ân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy con gái cả người phát run, trên mặt cật lực chịu đựng cái gì? Nga, không có gì. Úy Ương rất bình tĩnh đi tới bên cạnh Trình Ân, không thể nhịn được nữa, đột nhiên liền dựa mẹ ôm bụng cười. Ha ha ha, ha ha ha, cười không dừng lại được, ai ra thật là quá đã rồi. Không làm gì liền khiến hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, quá sung sướng, khoái chết được. Ân, rõ ràng cô đã 30 tuổi rồi, nhưng mà cái linh hồn 30 tuổi sống trong cái cơ thể 16 tuổi này, lại không có cách nào bình tĩnh thong dong giống như 30 tuổi được, cười rộ lên làm càn thanh thoát. Có thể là vì kiếp trước trải qua quá thăng trầm nghẹn khuất cho tới hôm nay mới coi như chân chính chính sảng khoái một lần. Trình Ân bị dọa lùi lại cả mặt lo âu. A Ương, đây là làm sao thế? Mộ Nhung Trưng hai tay đốt túi đi tới, cao thâm khó đoán mà nhìn chăm chú. Úy Ương, em diễn thật là càng ngày càng giỏi rồi. Hừ, Úy Ương nhịn cười, ánh mắt lưu chuyển, nói tới một câu. Cảm ơn anh giúp em chút giận. Úy Hồ này, bắt nạt em với mẹ không phải một hai ngày, hôm nay thật là rất thỏa hận. Nhìn bộ dáng cô cười đến kinh diễm động lòng người, Mộ Nhung Trưng híp đôi mắt khôn khéo kia đột nhiên thốt ra một câu. Ngươi không phải Úy Ương, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.